Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, đột phát biến cố. Máy móc trái tim bên trong. So với máy móc trái tim ở ngoài năng lượng thủy triều, máy móc trái tim bên trong nhưng là đối lập vững vàng rất nhiều. Thế nhưng là vẫn cho Rock mang đến không ngừng thương tổn. Có điều, so với trước thống khổ, hiện tại Rock nhưng là thở phào nhẹ nhõm, ung dung hơn rồi. Ánh mắt theo đầu nhẹ nhàng chuyển động, Rock rất dễ dàng liền nhìn thấy ở vào máy móc trái tim trung tâm, bị sắp đặt với năng lượng chuyển vận trang bị trên Tesseract. Chính là cái kia sao? Thì thầm một tiếng, Rock cất bước hướng về đi đến. Thế nhưng, vừa đi rồi hai bước, nàng liền thấy mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là người Kryptonian bên trong còn lại nhân viên nghiên cứu, cùng với một cái bảo vệ Tesseract hành tinh Krypton chiến sĩ. Là người Kryptonian, Rock trong lòng cả kinh. Nàng không nghĩ tới đây vẫn còn có người Kryptonian. Người Kryptonian sức chiến đấu nàng cũng đã gặp qua. Giết chết một cái nàng căn bản dễ như ăn bánh. Không giống nhau, không chờ nàng nghĩ ra biện pháp gì, máy móc trái tim bên trong duy nhất hành tinh Krypton chiến sĩ thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng. Sau đó ở Rock ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên nắm hướng về phía cổ của nàng. Ạch, một chạm được Rock cái cổ, hành tinh Krypton chiến sĩ nhưng thống khổ lên tiếng, thậm chí trên trán đều tuôn ra từng cái gân xanh. Ngược lại là Rock ở sau khi kinh ngạc, lộ ra nụ cười nhạt. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một cái làm cho nàng kinh hỉ kết quả. Chậm rãi đưa tay, Rock đột nhiên đặt tại trên mặt của đối phương. Nhất thời, để Rock cảm thấy kinh ngạc sức mạnh, chậm rãi vọt tới. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hành tinh Krypton chiến sĩ lâu như vậy đều không bóp chết người trái đất kia. Còn lại mấy cái nghiên cứu bóng người, cảm giác có gì đó không đúng. Đặc biệt là nhìn thấy Rock động tác sau, càng là đầy mặt nghi hoặc. Đang lúc này, bọn họ đã thấy cái kia trái đất nữ hài giơ tay vỗ vào cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ trên người. Lại như là tiện tay đánh bay một con ruồi, đem đánh bay ra ngoài. Đột nhiên đánh vỡ máy móc trái tim, mạnh mẽ đánh vào tấm chắn năng lượng trên. Mấy người cả kinh, vội vàng hướng về Rock vây lại. Tuy rằng bọn họ không phải hành tinh Krypton chiến sĩ, sức chiến đấu cùng hành tinh Krypton chiến sĩ cũng kém rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ nói thế nào cũng là người Kryptonian. Liền sức mạnh tới nói, căn bản cùng người trái đất không phải một cái cấp bậc. Đây chính là người Kryptonian sức mạnh. Nắm tay, cảm thụ cái kia dâng trào sức mạnh, cùng với đã bị mình lơ là năng lượng thủy triều, Rock lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hồng quang lóe lên, hai đạo cực nóng tia sáng quét đi ra ngoài, ở vài tiếng kinh hô bên trong, đem một cái người Kryptonian đánh bay ra ngoài. Lợi hại, nhẹ nhàng tán một tiếng, Rock ở một mảnh kinh nộ trong ánh mắt, đem đỏ chót hai mắt nhìn về phía Tesseract. Không được, đầu lĩnh hành tinh Krypton nhà khoa học kinh hoàng kêu ra tiếng. Mà Rock nhưng là khẽ mỉm cười. Hai đạo nhiệt thị lực quét ra, rơi vào Tesseract cùng hấp thu năng lượng trang bị trên. Vù, một tiếng làm người ta trong lòng sợ hãi quỷ dị tiếng vang xuất hiện. Mở ra cửa truyền tống màu u lam cột sáng biến mất không còn tăm hơi, đồng thời vô tận năng lượng màu u lam nhưng từ Tesseract trên xuất hiện, đem cả vùng không gian đều nhuộm thành màu u lam, lại như là một khối óng ánh long lanh, pha lê, rực rỡ, lóa mắt, nhưng cũng uy lực to lớn. Xoạt xoạt, từng tiếng nhẹ vang lên xuất hiện, ở Rock kinh hãi trong ánh mắt, cái kia bị nhuộm thành màu u lam không gian, lại như là một khối hoàn mỹ màu xanh lam thủy tinh giống như. Xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, thâm thúy, không rõ, nhìn cái kia càng ngày càng nhiều vết rách, Rock thân thể dùng mình một cái. Tuy rằng nàng không biết đó là cái gì, thế nhưng nàng nhưng cảm giác được, đang có khiến người ta hoảng sợ, thậm chí sẽ làm nàng làm mất mạng sự tình phát sinh. không có chút gì do dự. Rock ở còn lại hành tinh Krypton, nghiên cứu viên ánh mắt đờ đẫn bên trong. Xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Vào thời khắc này, nàng cực kỳ vui mừng chính mình hấp thu cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ năng lực. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho nàng sợ hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia cùng Tesseract như là khảm nạm ở cái kia màu đen vết nứt trên, giống như vô tận cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tuôn ra. Đem cái kia vết nứt màu đen lôi kéo càng lúc càng lớn thời gian. Lấy Tesseract làm trung tâm, xuất hiện một cái chậm rãi lớn lên điểm đen. Điểm đen tự xuất hiện một khắc đó, khủng bố sức hút liền dâng lên, đem bốn phía tất cả nhanh chóng hút quá khứ. Nguy rồi, chạy mau. Còn lại hành tinh Krypton nghiên cứu viên kinh hô một tiếng, ra sức hướng ra phía ngoài bay đi. Thế nhưng phảng phất có một cái vô hình tuyến đối phó ở trên người bọn họ, giống như đem bọn họ kéo cách này phồng lớn điểm đen càng ngày càng gần. Như là năng lượng máy móc đường ống bị lôi kéo đi vào, ngay lập tức chính là cái kia máy móc trái tim ở lôi kéo bên trong biến thành mảnh vỡ, ở bè cong bên trong bị hút vào. Nguyên lai điểm đen ở Tesseract năng lượng dưới trở nên càng lúc càng lớn, mà cái kia khủng bố sức hút cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Hành tinh Krypton nghiên cứu viên đang giãy giụa bên trong, vẫn cách này chính đang chậm chậm mở rộng loại nhỏ hố đen càng ngày càng gần. Thậm chí ngay cả hấp thu hành tinh Krypton chiến sĩ năng lực Rock cũng chỉ có thể tại đây khủng bố sức hút bên trong gian nan duy trì thân hình của chính mình, cho tới bị Rock hấp thu năng lực hành tinh Krypton chiến sĩ. Đã sớm ngay đầu tiên, theo những đó chút máy móc bị hút vào loại nhỏ trong hắc động. Theo máy móc trái tim bị hút vào trong hắc động, máy móc trái tim bên trong cảnh tượng cũng bị mọi người thấy ở trong mắt. Ở chú ý tới cái kia chậm rãi lớn lên màu đen lỗ tròn sau, vốn là bởi vì cửa truyền tống biến mất mà xuất hiện tiếng hoan hô cũng im bặt đi. Ngay lập tức, chính là trốn, hết thảy ở trên chiến trường người dồn dập trên mặt mang theo kinh hoàng hướng về xa xa bỏ chạy. Khủng bố sức hút càng ngày càng đến cường, vỡ vụn kiến trúc phế tích, trên đất kim loại càng ngày càng nhiều, càng lớn vật chất nhân cái kia khủng bố sức hút chậm rãi bay lên, lấy càng ngày càng đến nhanh tốc độ quăng vào loại nhỏ hố đen. Mà cái kia loại nhỏ hố đen đang hấp thu tiến vào lượng lớn vật chất, theo thời gian không ngừng kéo dài sau, cũng như là muốn ăn dần lên quái vật giống như, đem cái kia khủng bố màu đen miệng rộng trương càng lúc càng lớn. Tùy theo mà đến chính là cái kia khủng bố sức hút trở nên càng mạnh mẽ hơn, lại như là bị từ lực hấp dẫn lấy đoạn sắt. Những người chạy trốn người đang kinh hoàng tiếng kêu bên trong bị chậm rãi về phía sau lôi trở lại. Liền những này bị lôi kéo người nghĩ hết tất cả biện pháp cùng phía sau sức hút đối kháng, cho tới loại nhỏ hố đen phụ cận hành tinh Krypton nhân viên nghiên cứu cũng ở tiếng hét thảm bên trong bị chậm rãi hút vào. Nhìn biến mất không còn tăm hơi người Kryptonian, Rock sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể ở khoảng cách loại nhỏ hố đen càng ngày càng gần tình huống dụng hết toàn lực kiên trì. Ngay ở nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa, trong lòng tuyệt vọng thời gian, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện, hai bên trái phải nắm lấy cánh tay của nàng, lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài bay đi. Superman, thần sấm, nhìn hai người Rock lộ ra cái ánh mắt cảm kích. Đừng phân tâm, dùng sức phi. Superman nói một câu, cùng thần sấm đồng thời dùng sức, một chút đem Rock hướng ra phía ngoài kéo đi. Thế nhưng, cùng có người trợ giúp, vô cùng may mắn nàng so với mấy người liền có vẻ vạn phần xui xẻo rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.